Chương 1466, uy bức lợi dụ, 2, cầu phiếu phiếu. Diệp Lương Thần, ngươi nghe Địch Rực Rỡ chỉ cao khí dương nói, chỉ cần ngươi bây giờ lập tức rời khỏi Thịnh Thế Thiên Quang, bản thiếu gia sẽ cho ngươi thật to đền bù. Nếu không, ha ha, ngươi tốt nhất cầu nguyện tại trong hiện thực đừng để bản thiếu gia tìm tơ y, bằng không bản thiếu gia là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Nhan giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Địch Rực Rỡ. Ngươi là ai cũng dám đến uy hiếp nàng? Địch Rực Rỡ chỉnh ngay ngắn y lìa quan, ngươi cho bản thiếu gia nghe rõ ràng, ta thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong. Mộ Nhan giật mình khoan thai tiếp đi lên, Thanh Viêm Thành Địch gia đại thiếu thật sao? Địch Rực Rỡ khẽ giật mình, khiếp sợ nhìn xem nàng, ngươi, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, hai tay vòng ngực nghiêng mật lấy hắn, lần trước đi đan chân các, có mua được. Tử Kim Đan Lô sao không có? Kia Đan Lô đã nói được nửa câu. Địch Rực Rỡ bỗng nhiên trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Mộ Nhan, nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi lúc trước cùng ta đoạt Tử Kim Đan Lô, hại ta không có cách nào cho Giao Bướm Tiên Tử đưa lễ vật tốt nhất người, chính là ngươi. Địch Rực Rỡ bỏ ra 6 ngày thời gian, thật vất vả xoay sở đủ 8 vạn tinh thạch. Không nghĩ tới đuổi tới đan chân các, lại nghe nói đã bị lúc trước kia tiểu tử mua đi. Khi hắn nổi trận lôi đình, kém chút không có đem cửa hàng đập. Cuối cùng đành phải mua cái kem mở hơn một bờ cờ đan lô đưa cho Lãnh Ngọc Giao, để hắn đến nay đều cảm thấy mạn đái Giao Bướm Tiên Tử. Nghe được Diệp Lương Thần danh tự thời điểm, Địch Rực Rỡ là cảm thấy quen hay. Nhưng Thiên Quang Khư bên trong Diệp Lương Thần là nữ, cùng hắn đoạt đan lô lại là cái nam, hắn còn tưởng rằng chỉ là cái trùng hợp. Không nghĩ tới, vợ y ma thật là tiểu tử này hỗn đản, ngươi vì cái gì ba lần bốn lượt muốn cùng ta đối nghịch? Tin hay không bản thiếu gia để ngươi tại tu chân đại lục lăn lộn ngoài đời không nổi? Mộ Nhan móc móc lô thai, câu nói này ta đã nghe thứ mấy lượt tới. Địch đại thiếu, ngươi nói không mệt, ta nghe đều mệt mỏi. Lãnh Ngọc Giao đánh gãy Địch Rực Rỡ nổi giận, lạnh lùng nói, Diệp Lương Thần, ra cái giá muốn thế nào mới bằng lòng rời khỏi Thịnh Thế Thiên Quang tổng quyết tuyển? Mộ Nhan có chút meo lại mắt, ngươi muốn cho ta rời khỏi tranh tài, ngươi tốt cầm đệ nhất trợ trưởng, trong truyền thuyết Giao Bướm Tiên Tử. Thế mà không biết xấu hổ như vậy sao? Lãnh Ngọc Giao cơ hồ cắn nát một ngụm răng ngà. Nhưng nàng từng lần một nói với tự mình phải tỉnh táo, nàng tại Diễn Nguyệt Môn địa vị, tại Long Đằng Học Viện thanh danh mới là trọng yếu nhất. Diệp Lương Thần, ta là Tử Vân Giới Diễn Nguyệt Môn trưởng môn thân truyền đệ tử, chỉ cần ngươi hôm nay rời khỏi tranh tài, ta cam đoan, về sau Diễn Nguyệt các đan dược ngươi có thể tùy ý chọn. Mà lại, các ngươi thương làm giới người, không phải đều rất muốn vào nhập Tử Vân Giới sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta cam đoan, một ngày kia, để ngươi tiến vào Tử Vân Giới, thậm chí còn có thể để ngươi trở thành Long Đằng Học Viện ngoại viện học sinh. Lãnh Ngọc Giao ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Mộ Nhan, cuộc giao dịch này, ngươi tuyệt sẽ không thua thiệt. Lãnh Ngọc Giao tin tưởng, Mộ Nhan nhất định sẽ đáp ứng. Bởi vì tất cả Mẫn Lục Giới, Thanh Vân Giới cùng Thương Lam Giới người, trên nở pha đầu đều hy vọng có thể tiến vào Tử Vân Giới. Mình ném ra ngoài cái này cành ô liu, Diệp Lương Thần là tuyệt đối cự tuyệt không được. Huống chi, còn có trở thành Long Đằng Học Viện học sinh khổng lồ như vậy dụ hoặc. Lãnh Ngọc Giao tự tin nhìn xem Mộ Nhan, chờ đợi câu trả lời của nàng. Mộ Nhan cười khẽ, tựa hồ là nghe được cái gì chuyện thú vị. Lúc này cách Thịnh Thế Thiên Quang tổng quyết tuyển kết thúc, chỉ còn lại thời gian nửa nén hương. Vãng sinh trên quảng trường rất nhiều người đã đang nghị luận, lần này tổng quyết chọn quán quân, sẽ là Diệp Lương Thần sao? Đổi mới hoàn tất, thân môn ngủ ngon tấu chương xong.